Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 545 giống ngốc tử sao. Sở Từ giờ phút này dẫm ghế dựa, mới vừa đem một chương giấy khen treo ở trên tường. Này giấy khen mặc đều còn có chút mới mẻ. Xem đến nàng ánh mắt sáng ngời. Nghe được Sở Đường thanh âm lúc sau, phủi phủi tay, trực tiếp nhảy xuống dưới. Như vậy, cao ngươi cẩn thận một chút, đừng uy chân. Bên cạnh Thôi Hương Như vội vàng tiến lên đỡ. Không có việc gì, Sở Từ vứt cái mị nhãn ân ủi một tiếng. Ngược lại tiến lên liếc Sở Đường liếc mắt một cái. Ngươi trốn học, đôi mắt hồng hồng, đã khóc, chuyện gì xảy ra? Mới vừa hỏi xong, nhìn đến Sở Đường ngón tay khớp xương có chút cọ chảy ra. Chu chu môi chỉ vào nơi đó nói, ngươi đánh nhau à, tỷ, ngươi quải cái gì à? Sở Đường sờ sờ tay, không phủ nhận, nhưng ngẩng đầu nhìn giấy khen thượng tự, khóe miệng run rẩy một chút. Đại ái vô tư, tình khắp thiên hạ, đây là thứ gì? Hắn tỉ tỉ cộng hắn làm cái gì cứu vớt thế giới sự tình? Không có khả năng đi. Cần phải không phải như vậy. Như thế nào có người cho nàng đã phát như vậy cái giấy khen? Hơn nữa này phía trên chương tựa hồ vẫn là phía chính phủ. Phúc, Sở Từ còn chưa nói lời nói đâu. Tần Trường Tố trước cười. Biểu đệ, ngươi tới vừa lúc, tỉ tỉ ngươi nàng. Quyên 8.000 khối, thay đổi như vậy cái đồ vật trở về, ân, quyên tiền, cho ai? Sở Đường có chút ngốc, đương nhiên là cho trong huyện. Tần Trường Tố che miệng cười trộm mà ni. Sở Đường càng khó hiểu. 8.000 khối, cũng không phải là số lượng nhỏ à, Sở Từ nói như thế nào quyên liền quyên. Hơn nữa hắn có biết hiện tại trong nhà đúng là dùng tiền thời điểm. Lớn như vậy một số tiền, chính là có khả năng rất nhiều chuyện. Này tiền không phải ta, Sở Từ bĩu môi. Hôm nay có cái ngu ngốc lại đây đưa tiền. Hơn nữa tặng nhiều như vậy. Ta nghĩ nếu bọn họ tiền nhiều, ta đây liền không khách khí nhận lấy tới hảo. Nhưng này chỗ tốt ta không thể bạch đến a, cho nên lập tức liên hệ chủ nhà Thiệu Quốc Hưng. Làm hắn hỗ trợ đem này tiền quyên đi ra ngoài. Đối toàn bộ huyện thành tới nói, này số tiền không đáng kể chút nào, nhưng ta chính là đầu một cái cấp trong huyện quyên tiền hộ cá thể. Chính mình kiếm lời còn không quên người khác. Phía trên đương nhiên đến khen ngợi một chút ta loại này hành vi. Ta thuận thế liền phải một chương giấy khen lại đây. Này 8 chữ là ta chính mình khâm điểm. Không tồi đi. Sở Từ nói xong, Sở Đường cuối cùng là minh bạch. Đưa tiền ngu ngốc, chỉ sợ cũng là cái kia Lữ tiên sinh người đi. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương vừa ra tay thế nhưng cho 8.000. Bất quá tưởng tượng đến nơi đây, Sở Đường lập tức cảm thấy không đúng. Người nọ sao có thể như vậy ngốc? Tỷ, 8.000 đồng tiền, không phải là ngươi đồng ý chuyện gì, cho nên mới cấp đi. Sở Đường vội vàng nói, ân, kia ngu ngốc nói, nếu ta đáp ứng gả, này tiền chính là của ta, cho nên ta ứng. Sở Từ lại nói. Nói xong, Sở Đường dường như tao xét đánh giống nhau, sắc mặt đều thay đổi. Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Ngươi đừng khẩn trương. Sở Từ hướng về phía hắn cười cười, nhón mũi chân duỗi tay sờ sờ nàng cái này thân đệ đệ đầu, phát hiện tóc của hắn mềm mại, sờ lên thực thoải mái, liền cùng kiếp trước nàng cái kia đệ đệ giống nhau, thậm chí loại này tâm linh bị thương biểu tình đều có chút tương tự. Cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tỷ, hảo, ta cùng ngươi nói rõ ràng là được. Cái kia tưởng cưới ta người kêu Lữ Lương Tây, là cái lão Đông Tây. Hôm nay phái cái bí thư lại đây truyền đạt ý tứ. Khuyên ta gả cho kia chết lão nhân. Ta tưởng bọn họ hẳn là biết ta không thiếu tiền trinh. Cho nên bàn tay vung lên cầm 8.000 khối tới dụ dỗ ta. Ta tuy rằng cầm tiền, nhưng khi đó cũng chỉ là nói đáp ứng gả chồng, lại chưa nói gả cho ai. Cho nên này tiền chúng ta lấy không mệt. Sở Từ vẻ mặt thản nhiên, lại nói, tiểu đường, có tiền không kiếm đó là ngốc tử tài cán chuyện này. Ngươi xem tỷ tỷ ngươi ta, giống ngốc tử sao? Ngoặc kép, hết chương.